phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, hỗn chiến. Thiên Hàn Kim Tinh dựa theo Minh Tu biến thành trên bản đồ biểu hiện ở lạnh vô cùng sơn mạch tiếp. Cận nội vòng một tòa đại băng sơn hạ, cách thử luyện nhà gỗ khoảng cách cũng chính là 3 ngày lộ trình. Lam Tư mang theo Lâu Mộ Yên đám người một đường cuồng đuổi. Đường xá chung không gián đoạn hội ngộ đến yêu thú đột kích. Đều bị bọn họ nhất nhất chém giết. 4 ngày sau, đoàn người tới một mảnh thâm u rậm rạp rừng cây. Nơi này sẽ không còn được gặp lại băng lam sắc. Trong rừng cây sinh trưởng chi chít ma mật thực vật, đều là xích thể hồng. Nơi này liền ngay cả địa hạ thổ túi đều hiện ra màu đỏ sậm. Phóng mắt nhìn đi một mảnh đỏ bừng, như là liên miên phập phồng biển lửa. Tất tất tốt tốt bất chợt hội truyền đến yêu thú bôn chạy thanh âm. Ngẫu nhiên còn đi theo vài tiếng thú giống. Trọng yếu nhất là ở phụ cận gặp gỡ yêu thú khi bọn họ không lại lọt vào công kích. Này hướng tới rừng cây chỗ sâu chạy đi yêu thú trực tiếp không nhìn bọn họ. Lam Tư, này đỏ yêu thú vì sao nhìn thấy chúng ta hội chủ động buông tha cho công kích? Kỳ Tuyền xem một cái ngũ giai băng ngạc theo bên người bọn họ bay nhanh hiện lên nhưng không có. Đối bọn họ công kích, sắc mặt ngưng trọng hỏi, Lam Tư tuấn nhã trên mặt mang theo ôn nhuận tươi cười. Bọn họ tự nhiên là vì Thiên Hàn Kim Tinh mà đi, Thiên Hàn Kim Tinh cách thành hình xem ra không? Xa, có thể khiến cho yêu thú đàn như vậy điên cuồng, thật không hổ là trong truyền thuyết linh vật. Vân Kỳ cảm thán một câu. Chúng ta cũng đi nhanh đi, đi chậm chẳng những canh uống không đến, còn khả năng gặp được yêu thú quần công, Lam Tư vẫy vẫy tay. Mang theo đoàn người cấp tốc hướng tới rừng cây chỗ sâu tiến đến. Lâu Mộ Yên càng chạy trong lòng càng có loại nói không nên lời đè nén cảm. Chẳng những đến từ mảnh này yêu dị đỏ tươi rừng cây, còn có một loại bị cái gì vậy bao phủ dường như cảm giác. Mặc Diễm, ngươi có phát hiện hay không cái gì dị thường? Lâu Mộ Yên vừa đi, một lần đối trên bờ vai Mặc Diễm hỏi. Mặc Diễm vốn thanh lãnh con ngươi thượng lúc này cũng nhiễm lên một tầng vẻ cảnh giác. Mảnh này rừng cây đã bị thất giai yêu thú dùng yêu thức tập trung. Chúng ta đến phía trước cách đó không xa ắt phải hội ngộ đến thú đàn công kích thất giai yêu thú. Kia không là đã biến hóa. Lâu Mộ Yên sợ run, bất quá đổ là không có bao nhiêu khiếp sợ, Thiên Hàn Kim Tinh như vậy linh vật xuất thế, không có cao giai yêu thú tiến đến tranh đoạt mới không bình thường. Thất giai yêu thú tương đương với nhân loại kiếm tông thực lực. Nhân loại cường giả chung 10 đại thế gia không biết có hay không phái ra kiếm tông đi theo. Kiếm Hoàng khẳng định là không thiếu được, nàng bên này ra vẻ chỉ có Minh Tu một người là kiếm tông. Hỗn chiến đứng lên còn không nhất định có thể hộ được nàng. Thật sự là nguy cơ tứ phía, hoàn hảo nơi này chỉ có một cái thất giai yêu thú hơi thở xuất hiện. Nếu nhiều có mấy con yêu vương, các ngươi lần này đừng nói là tưởng tranh đoạt Thiên Hàn Kim Tinh. Sợ là liền có đến mà không có về, Mặc Diễm thu hồi yêu thức. Ngữ khí nhàn nhạt nói, Lâu Mộ Yên bên môi gợi lên một cái độ cong. Ngươi lại làm sao mà biết chờ Thiên Hàn Kim Tinh hoàn toàn thành hình sau sẽ không có cái khác. Biến hóa kỳ yêu thú xuất hiện. Lần này chúng ta thật sự là ở hồ khẩu thượng bạt nha. Sinh tử không biết trong miệng nàng nói xong nguy hiểm. Khả trong mắt lại mang theo mặt nồng đậm chiến ý cùng kiên định. Trúc cơ sau khi thành công liền muốn bắt đầu đào tạo bản mạng pháp khí. Mà Thiên Hàn Kim Tinh chính là đối với đã từng ở linh giới nàng mà nói đều là tâm động tất đoạt gì. Đó, hiện tại có như vậy cơ duyên nàng tự nhiên không nghĩ lỡ mất. Tiền Phương tuy rằng cách trở trùng trùng, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Hơn nữa liền tính không chiếm được Thiên Hàn Kim Tinh, bảo mệnh kỹ năng nàng vẫn phải có. Phú quý hiểm trung cầu, ta xem ngươi một điểm cũng không e ngại thất giai yêu thú. Mặc Diễm lườm Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái mở miệng. Có cái gì hảo e ngại, nên đến thủy chung đều sẽ đến. tâm lý liền thua còn Hà Đàm đi tranh đoạt Thiên Hàn Kim Tinh, Lâu Mộ Yên trên người không cảm thấy. Toát ra một cỗ lấy thân câu đến tự tin cùng khí phách. Nàng cho tới bây giờ liền chưa hướng vận mệnh thấp quá mức. Mặc Diễm cảm nhận được Lâu Mộ Yên quyết tâm kiên định. Trong mắt xẹt qua một chút tán thưởng sắc, cùng cái cô gái này ký kết khế ước trả thù là một cái sáng suốt quyết định. Của hắn chủ nhân làm sao có thể bởi vì tiền phương chướng ngại trùng trùng. Nguy cơ tứ phía liền dễ dàng lùi bước đâu. Tu đạo một đường vốn là nghịch thiên mà đi. Dũng cảm tiến tới mới là cường giả nên có quyết đoán. Đương nhiên, cũng không thể lỗ mãng làm việc. Nếu là lúc này tiền phương đã có 3 năm chỉ biến hóa kỵ yêu thú. Kia liền không cần phải vì nhất kiện linh vật không công chạy tới toi mạng. Đại gia có phòng ngự loại pháp khí toàn bộ lấy ra. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị, Lam Tư xem cách đó không xa đối với mọi người làm một cái thủ thế. Tiền phương đã khai chiến, Mặc Diễm thanh âm đồng bộ truyền vào Lâu Mộ Yên biển ý thức. Lâu Mộ Yên tinh thần lực cũng thăm dò đến tiền phương có kịch liệt chiến đấu. Nàng đem màu vàng trường tiên xuất ra nắm trong tay. Lại sử dụng một khối trước khi đi nàng tra cấp hộ thuẫn lập ở thân tiền. Trong ánh mắt toàn là hứng thú, giống, nhất tiếp cận kia phiến rừng cây chỗ sâu. Tiền phương tiếng đánh nhau càng kịch liệt, Lam Tư trên mặt ý cười đã thu liễm đứng lên. Hắn đối với mọi người phân phó, quá đi xem, nhớ được bảo mệnh làm trọng, hết thảy cẩn thận, nói xong liền hướng tới cái kia phương hướng bay vút mà đi. Lâu Mộ Yên đám người cũng cấp tốc cùng sau lưng hắn. Ước chừng một khắc chung không đến lộ trình, Lâu Mộ Yên đám người ở một chỗ nham thạch giữ ngừng lại. Tiền phương màu đỏ rừng rậm đã bị nhân cùng yêu thú đánh nhau lan đến san thành bình địa. Lọt vào trong tầm mắt là như thủy triều thông thường không ngừng trào ra đê giai hỏa nghĩ thú đàn. Vây công thập đại gia tộc tinh nhuệ đệ tử. Mà bọn họ đoàn người đã đến cũng khiến cho 10 đại thế gia đầu lĩnh người chú ý. Lam Tư, mau dẫn người của ngươi đến hỗ trợ, giết sạch chúng nó sau chúng ta bàn lại khác, bằng không mọi người đều là chỉ còn đường chết phía trước ở lục sắc trong rừng rậm cùng Lam Tư. Quen biết trung niên nam tử một bên chống cự hỏa nghĩ vây công, một bên phân tán tinh lực đối Lam Tư quát. Bọn họ 10 đại thế gia tinh anh đệ tử là cường. Nhưng là hỏa nghĩ đàn nhất ba tiếp theo nhất ba, gia tộc kiếm hoàng cường giả đều lướt qua hỏa nghĩ đàn đi tìm hỏa nghĩ mẫu hoàng đánh chết. Bọn họ chỉ có thể hầm, trong cơ thể nguyên lực đã tiêu hao sở thừa không nhiều là money hiện tại Lam Tư người đến mặc kệ. Có phải không phải vì Thiên Hàn Kim Tinh, đương nhiên phải trước dụ dỗ. Bằng không liền tính thành công phá vây đi ra ngoài, bọn họ cũng sẽ không cho phép khoanh tay đứng nhìn Lam Tư đám người phân một ly cháo. Lam Tư cũng biết đạo lý này bằng không thì cũng sẽ không mang theo đệ tử bước nhanh tới rồi. Hảo, chúng ta trước cho các ngươi đỉnh nhất ba, các ngươi nhanh chóng khôi phục. Lam Tư hướng tên kia nam tử giống lên một tiếng. Xoay người đối với Lâu Mộ Yên đám người nói, các ngươi đi lên vì bọn họ chia sẻ một ít. Đem hết toàn lực, không cần may mắn, như vậy chúng ta một hồi mới có cùng bọn họ đàm phán tư cách là. Mấy người cùng kêu lên đáp trả, đừng nói là vì Thiên Hàn Kim Tinh, vì bảo mệnh bọn họ cũng phải thượng, bọn họ một bước vào nơi này đã bị hỏa nghĩ đàn tập trung. Thập đại gia tộc đệ tử nếu toàn quân bị diệt. Phía dưới liền đến phiên bọn họ, chúng ta trực tiếp đỉnh đến tiền phương làm cho bọn họ hoãn khẩu khí nghỉ ngơi khôi phục vân tử. Mặc gặp thập đại gia tộc đệ tử lúc này đều thập phần mệt mỏi. Nguyên lực tiêu hao nhiều lắm sắp chịu không nổi. Cau mày đối đoàn người nói. Hảo, Lâu Mộ Yên mấy người trở về một tiếng liền bay vút dựng lên. Trực tiếp lạc đang đánh nhau ngọn nguồn trung tâm đều tự vung pháp bảo đón nhận hỏa nghĩ đàn. Hết chương.